Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 9 đệ 9 chương. Giáo xe mau tới, tiểu dạ ngươi đã khỏe không có. Hạ dạ xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ từ trong phòng đi ra. Lập tức thì tốt rồi. Buồn ngủ quá, mới vừa mãn 61 tuổi hắn hiện tại là một người quang vinh tiểu học sinh. Mỗi ngày sáng sớm ở tia nắng ban mai, hoa tươi cùng chim nhỏ vui vẻ đưa tiễn đi trường học, ông nội cường thế cự tuyệt đường phố làm không? Có làm hắn thượng nhà trẻ, nhưng là tiểu học lại là tuyệt đối tránh không khỏi đi. Bởi vì nhập học kiểm tra sức khỏe sự tình hắn còn không thể không tìm hậu viên. Lợi dụng ảo thuật làm hộ sĩ trừ một quản nơi khác làm ra máu, đi học lúc sau. Hạ dạ pháp thuật học tập liền tiến vào tiết tự học buổi tối thời gian đoạn, hắn. Không có phim hoạt hình thời gian, ta rốt cuộc vẫn là thành không đuổi kịp trào lưu tiểu hài. Tử cùng lớp đồng học trong miệng lưu hành phim hoạt hình văn hóa hắn rốt cuộc nghe không hiểu. Bi thương, may mắn mặt vẫn là cũng đủ có thể đánh. Các bạn học cũng không ghét bỏ hắn trầm mặc ít lời, hiện giờ đi học mau 2 tháng. Trừ bỏ biết gia đình của hắn tình huống các lão sư sẽ đối hắn tình thương của cha tình thương của mẹ tràn lan, học sinh tiểu học nhai kỳ thật còn tính vui sướng, trên bàn là đã thu thập tốt cặp sách. Hạ dạ tối hôm qua liền thu thập hào, sách vở, khóa ngoại thư, túi đựng bút, ô tre, ly nước, khăn tay, ovidaniodin bồng, băng keo cá nhân. Tất cả đều chỉnh chỉnh tề tề, Hạ Tam Quân có ý thức mà rèn luyện hạ dạ độc lập sinh tồn năng lực. Hiện tại đại bộ phận việc nhà hắn đều có thể làm được ra dáng ra hình. Càng miễn bàn thu thập chính mình cặp sách loại này việc nhỏ, Thiếu chút nữa quên mất, hắn đi tủ lạnh lấy ra một cái giữ tươi quả táo. Dùng khăn giấy bao lên đặt ở cặp sách tủ lạnh thượng có một tờ giấy nhỏ. Là Hạ Tam Quân dán lên đi. Hạ dạ đoán mò, đại khái là hôm nay sẽ vãn một chút trở về ý tứ, buổi chiều tan học lời cuối sách đến muốn nhiệt. Cầm ý tứ sao, hắn đã thói quen ông nội hằng ngày không ở nhà nhật từ. Đại nhân yêu cầu công tác kiếm tiền tới thỏa mãn hằng ngày phí tổn, hắn ở cửa thay đổi ra ngoài giày. Đeo lên cặp sách, mang lên ấm nước, hơn nữa khóa môn, cửa chim nhỏ oa oa 2 tiếng. Buổi sáng tốt lành a tiểu chủ nhân, buổi sáng tốt lành, hạ dạ đáp lại cửa nam hài tưởng ở cùng. Hắn nói, cũng chào hỏi, buổi sáng tốt lành, chờ hắn nam hài là cùng hắn một cái lớp. Tên là Lý Ngư, nàng mụ mụ cho hắn cạo một cái đặc biệt thời thượng hào phóng câu tinh đầu. Đứa nhỏ này đại khái có điểm nhan khống, rõ ràng không phải hạ dạ hàng xóm cũng không phải ngồi cùng bàn. Liền bởi vì mặt ngạnh sinh sinh thành hạ dạ bằng hữu, Lý Ngư trong tay cầm một quyển rất lớn sách vở. Là một cái vẽ bồn, viết thiếu niên đại trinh thám chữ. Đại khái là hắn vì cái này cuối tuần ta ái đọc sách hoạt động chuẩn bị. Bởi vì cái này cuối tuần đến phiên Lý Ngư giới thiệu hắn thích nhất khóa ngoại sách báo, hạ dạ ở. Tuần trước tham gia quá, hắn thật cao hứng cùng đại gia chia sẻ quái vật nhật ký quyển sách này. Hiện tại toàn ban đều biết hạ dạ là cái quái vật mê, người hảo chậm a, Lý Ngư một bên oán giận một bên kéo hạ dạ tay. Giáo xe muốn đi, hạ dạ nhìn xem đồng hồ. Thời gian còn kịp, bọn họ vừa vặn gặp được cách vách cầm giỏ rau mua đồ ăn trở về A bà. A bà trong rổ chỉ có thiếu một chút lá xanh đồ ăn. Nàng thoạt nhìn so trước kia lão đến nhiều. Giống như tinh khí thần đều đi theo 5 tháng đi rồi, năm trước. A bà nhi tử mang theo một cái bụng to xa lạ nữ nhân về nhà ăn Tết. Lúc sau Xảo Xảo cùng nàng mẫu thân liền rời đi trấn nhỏ này. Xảo Xảo khóc thật sự thương tâm, nàng vừa đi một bên quay đầu lại. Chính là cuối cùng vẫn là lên xe, Xảo Xảo đem rất nhiều hoa hoa cùng quần áo đều chuyển tặng cho hạ dạ. Hạ dạ tuy rằng cảm thấy chính mình không dùng được, vẫn là nhận lấy, đưa cho Xảo Xảo chính mình chế tác một cái bùa hộ mệnh kia lúc sau bọn họ không còn có bất luận cái gì liên hệ, ngẫu nhiên nhìn đến cái kia bị hắn tách rời rớt nguyền rủa hoa hoa. Hạ dạ mới có thể nhớ tới cái này ham thích cho hắn trang điểm thành tiên nữ tiểu đồng bọn, kết quả. liền ở năm nay, truyền đến tin dữ, à bà nhi tử, tân con dâu toàn bộ gặp nạn, đứa bé kia cũng không có sinh hạ tới. A bà đầu tóc một đêm trắng một nửa, buổi sáng tốt lành a bà, hạ dạ cùng nàng chào hỏi, a bà tinh. Thần hơi chút hảo một chút, tiểu dạ đi đi học sao? A bà nơi này, nàng tưởng tượng trước kia giống nhau cấp hạ dạ lấy cái trái cây. Chính là trong rổ trống rỗng cái gì đều không có, nàng mới nhớ tới chính mình đã thật lâu không có đi mua trái cây, nàng trên mặt toát ra hài tử xem. Không hiểu bi thương cùng tịch mịch, a bà cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hảo hảo đi học, hạ dạ hai người ở cuối cùng một khắc đuổi kịp giáo xe. Chỉ có hai cái không vị, Lý Ngư ngồi vào phía trước, hạ dạ liền ngồi đến mặt sau, ở hắn bên cạnh. Là một cái buông xuống đầu, thật dài tóc mái chống đỡ nửa khuôn mặt nam hài tử. Hạ dạ nhớ rõ hắn kêu Hạ An. Là trong ban nhất an tĩnh bên cạnh người, Hạ An cao cao gầy gầy. Nghe nói bởi vì sinh bệnh quan hệ chậm một năm đi học. Cho nên so với bọn hắn đều phải đại một tuổi, bởi vì quần áo nhăn rúm gió còn phát ra khí vị. Lại là thực an tĩnh không nói lời nào người, cho nên bọn nhỏ không thích hắn. Bản năng bài xích hắn, hạ dạ nhìn đến trong tay của hắn cầm một quyển sách. Thư thoạt nhìn có chút cũ. Lại rất sạch sẽ, bị hắn thật cẩn thận che chở, đại khái là âu yếm chi vật. Đúng rồi, hôm nay cũng là Hạ An yêu cầu lên đài giới thiệu chính mình khóa ngoại sách báo nhật tử, buổi sáng. Tốt lành, hạ dạ tươi cười sán lạn mà cùng hắn chào hỏi, ngươi hảo, hắn nhìn hạ dạ liếc mắt một cái. Cúi đầu, quả nhiên là cái không thích nói chuyện người, cái này đường phố cách bọn họ trường học rất gần. 10 phút không đến liền đến, đến trạm sau đại gia xếp thành đội ngũ xuống xe, ở lão sư dẫn đường hạ đi vào cổng trường, bọn nhỏ tiến vào sau liền chạy ra, như là một đám tiểu kê tán ở trong trường học nơi này nơi này. Xem, là tiểu dạ ảnh chụp A, Lý Ngư chỉ vào mục thông báo. Nguyên lai là thượng một lần ái vệ sinh, hoạt động hạ dạ nhặt rác rưởi ảnh chụp. Khả năng bởi vì diện mạo tương đối xuất sắc, cho nên ảnh chụp bị chọn lựa ra tới đặt ở mặt trên, hạ dạ cảm giác như là công khai xử tội. Quả thực cảm thấy thẹn, hắn lôi kéo Lý Ngư liền đi. Đi đi, chúng ta bị muộn rồi. Uy, tiểu tử, ngươi đụng vào ta, hét lớn một tiếng đánh gãy hạ dạ nói. Cái này rõ ràng ở vào thời kỳ vỡ giọng vịt được giọng hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Hắn quay đầu nhìn đến vừa mới ngồi ở hắn bên cạnh cái kia đồng học. Ôm thư giống cái đầu gỗ giống nhau đứng ở nơi đó. Hắn phía trước có ba cái cao niên cấp, lớn lên cao một đoạn, hùng hổ đem hắn vây quanh, giây tiếp theo. Ôm thư nam hài đã bị đẩy ngã trên mặt đất, là cao niên cấp. Bọn họ muốn làm gì? Tinh thần trọng nghĩa phát tác Lý Ngư muốn chạy tới. Bị hạ dạ giữ chặt, đừng đi, hạ dạ nói. Mau đi tìm lão sư, chúng ta ứng phó không được, Lý Ngư nhìn xem chính mình tế khuỷu tay. Cảm thấy những lời này có đạo lý, hắn lập tức liền đi tìm gần nhất văn phòng, nhưng là hắn vừa đi, hạ dạ chính mình lại đi qua, phụ cận học sinh có chút dừng lại xem. Có một số việc không liên quan mình bước nhanh tránh ra, ngươi. Các ngươi không đi học sao? Mau đến muộn, một cái đi ngang qua tiểu nam hài lấy hết can đảm ngăn cản này sắp phát sinh bạo. Hành, ha, mau cút, không lăn liền ngươi cùng nhau đánh, cao niên cấp biểu tình đem cái kia dũng sĩ hoảng sợ. Hắn lui về phía sau vài bước, trốn vào trong đám người, nhưng là ngẫm lại khả năng vẫn là cảm thấy không cam lòng. Lại ở trong đám người kêu, lão sư lập tức liền tới rồi, lão sư tới thế nào? Ta chính là giết ngươi đều không cần ngồi tù, cái kia cao niên cấp cười ha hả. Mặt khác hai cái cao niên cấp đi theo một khối cười, hư. Là Ngưu Võ, hắn ba rất có tiền, hắn là năm nay chuyển tới. Trước kia ở Tam khi còn nhỏ đem một cái hoài hài tử lão sư đẩy xuống thang lầu. Như vậy đều có thể không có việc gì. Cái kia lão sư quá đáng thương, chu vi có học sinh nhỏ giọng phổ cập khoa học cái này khí thế kiêu. Ngạo học sinh công tích vĩ đại, bọn họ nhìn ba cái cao niên cấp đoạt lấy đứa bé kia thư bắt đầu xé. Bọn nhỏ lại là phẫn nộ lại là sợ hãi, không có ở xã hội chung lăn quá hai tử vẫn là thiên chân. Liền tính đối diện là cái có bối cảnh đặc quyền. Đại gia nên sinh khí vẫn là sinh khí, cho nên lại một cái mang trực nhật sinh hồng tụ bộ nữ hài đứng ra. Các ngươi làm gì, tưởng ghi tội à, Lan, ngươi cũng tưởng bị tấu sao? Nhà đầu, Hạ Dạ đã bài trừ đám người. Hắn chạy đến muốn đoạt thư lại bị đẩy ngã Hạ An bên cạnh. Lão sư lập tức liền tới rồi. Các ngươi còn muốn đánh người sao? Từ đâu ra nhãi danh? Nhìn đến Hạ Dạ chính mình nhảy ra. Cao niên cấp lại tưởng đẩy Hạ Dạ. Kết quả bị hắn nhấc chân hung hăng đá tới rồi xương bánh chè. Lại chết dẫm một chút mờ u bàn chân. Cái này cao niên cấp ngao, một tiếng nhảy dựng lên. Ôm chân xoay quanh, chu vi người bị chọc cười. Bọn họ hô to, ngươi là đậu hủ sao? Liền tính diễn kịch cũng quá giả, lùn như vậy nhiều năm nhất tiểu hài tử dẫm một chút. Có thể có bao nhiêu đau? Người này có khổ nói không nên lời. Hắn cảm giác chính mình là bị voi dẫm, nhưng là mặt khác hai cái đồng lõa đều không tin. Trong ánh mắt viết, ca, trình diễn qua, hắn lập tức thẹn quá thành giận. Không quan tâm đánh tới, Hạ Dạ duỗi tay đem Hạ An che ở phía sau. Nhìn về phía cái này, cao niên cấp, làm gì? Phiên Thiên Lạp, thời khắc mấu chốt, hắc mặt chủ nhiệm giáo dục như là một phen lợi kiếm bổ ra đám người. Nàng trực tiếp chặn lại cái kia cao niên cấp, chủ nhiệm giáo dục nhìn quanh một vòng. Nàng đối này mấy cái nháo sự cao niên cấp cảm quan cực kém. Duỗi tay chỉ vào bọn họ ba cái. Đi, đi văn phòng, đều tan, đến muộn, vườn trường này tầm thường lại bất bình thường hết thảy truyền tới mặt khác hai người. Trong mắt ngươi thật không nên đem hắn phóng tới nhân loại trong thế giới. Những nhân loại này tiểu thể tử không biết trời cao đất dày. Xuống tay cũng không biết nặng nhẹ, bọn họ chuyện gì đều làm được ra tới Tinh La chỉ vào thủy kính phát sinh hết thảy, Hạ Tam Quân. Cũng xem xong rồi toàn quá trình. Hắn so Tinh La bình tĩnh nhiều, hắn về sau muốn ở nhân loại thế giới sinh hoạt, nhất định phải tham dự trong đó, thích ứng quy tắc nhân sinh lộ còn rất dài. Hạ Dạ muốn chính mình một người đi, phải học được xử lý đủ loại tình huống, trước kia bị trước thời gian phát hiện hoa thần là cái gì. Kết cục, Hạ Tam Quân mấy năm nay không thiếu tìm cơ hội hiểu biết. Càng là hiểu biết, càng là trái tim băng giá thượng một thế hệ hoa thần bị phanh thây. Huyết nhục hoặc thành người khác chất dinh dưỡng, trở lên một thế hệ hoa thần sau khi sinh liền bị một cái đại yêu mang đi quyển dưỡng. Lúc sau lại vô tin tức, bọn họ bị cường đại nhân loại hoặc là yêu ma quyển dưỡng ở bí mật địa phương. Ở một cái vô khuẩn trong hoàn cảnh lớn lên, vĩnh viễn không rời đi chính mình sinh hoạt nhà giam. Cũng không rời đi lúc sau bị đòi lấy cùng khống chế nhân sinh, những cái đó hoa quá kiều nộn. Bọn họ vô pháp thích ứng bên ngoài sinh hoạt, chỉ có thể vĩnh viễn đãi ở nhà ấm bị người tả hữu. Hạ Tam Quân tin tưởng hắn giáo dưỡng ra tới hai từ. Hơn nữa Hạ Dạ đều không phải là không có phản kích năng lực. Chỉ là bọn hắn ước hào, ở sinh mệnh không có đã chịu uy hiếp tiền đề hạ. Không thể tùy tiện ở bên ngoài sử dụng siêu tự nhiên năng lực. Hạ Dạ vẫn luôn làm được thực hảo. Tinh La trầm mặc trong chốc lát. Đột nhiên hỏi, ngươi không mấy năm đi, có hay không nghĩ tới làm ta nuôi nấng hắn? Ta có thể thề không thương tổn hắn, không đối hắn ra tay. Nếu yêu ma có ai có thể khắc chế đối hoa thần tham niệm? Ta có lẽ là một cái ma quân hảo ý lòng ta lãnh. Bất quá nuôi nấng tiểu dạ người ta sớm có an bài. Liền không phiền toái ma quân, Hạ Tam Quân biết chính mình đã là đèn cạn dầu. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới làm Tinh La nuôi nấng Hạ Dạ, làm một cái cường đại yêu ma nuôi nấng. Hoa thần, sợ không phải điên rồi. Không thấy được hắn thậm chí đều không có nói cho Hạ Dạ Tinh La tồn tại sao. Chính là phòng ngừa Hạ Dạ đối Tinh La khởi hảo cảm. Mất đi cảnh giác, hắn vô pháp ngăn cản 18 tuổi lúc sau Tinh La tìm tới môn. Nhưng là 18 tuổi phía trước, hắn hy vọng Hạ Dạ sinh hoạt có thể bình tĩnh một chút. Đương nhiên, Hạ Tam Quân vẫn là thực cảm tạ Tinh La. Vô số lần cấp trong lúc vô ý đổ máu Hạ Dạ xử lý kế tiếp sự tình. Không có làm Hoa Thần tin tức truyền ra đi, Tinh La thấy Hạ Tam Quân vô tình. Trong lòng lược có không cam lòng, hắn cũng không phải nói giỡn, bởi vì chính mình thân thế, Tinh La từ đầu tới đuôi đều không có nghĩ tới thương tổn Hoa Thần. Từ lúc bắt đầu, mục đích của hắn chính là sớm một bước tìm được Hoa Thần. Làm Hoa Thần quá thượng bình tĩnh sinh hoạt, Hạ Tam Quân nói sang chuyện khác. Mấy ngày nay không như thế nào nghe được Diêm Lập tin tức. Ma Quân biết đã xảy ra chuyện gì sao? Diêm Lập địa bàn khai thác quá nhanh, thế lực không xong, gần nhất hắn ốc còn không mang nổi mình ốc. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tới cửa, Tinh La chỉ tự không đề cập tới chính mình ở sau. Lưng động tác, hắn không cần Hạ Tam Quân cảm tạ, cấp dưới đều cho rằng hắn là không thích Diêm Lập liên tiếp tới. Cửa khiêu khích hành vi, khiến cho bọn họ đều như vậy cho rằng đi, Tinh La nghĩ tới dùng Hoa Thần nước mắt giải trừ Diêm Lập. Trên người tình cổ, nhưng là Hạ Dạ cơ hồ không đã khóc. Ngẫu nhiên nhăn cái mũi nước mắt lưng tròng nhìn đại gia chính là cực hạn. Hắn cùng tầm thường hai tử không giống nhau. Tinh La tổng không thể cố ý lộng khóc hắn lại lấy nước mắt cấp Diêm Lập giải trừ tình cổ huống chi. Tinh La tự tin chính mình có thể che chở Hạ Dạ. Cho nên Diêm Lập có thể hay không giải tình cổ liền có vẻ dâu ria, có thể bị nhân chủng hạ tình cổ. Chỉ có thể thuyết minh Diêm Lập tính cảnh giác không đủ. Xứng đáng tự tìm, không đáng đồng tình, nghe nói Diêm Lập bị vướng tay chân. Hạ Tam Quân trong lòng lược an, yêu ma nhóm thọ mệnh đều trương. Hắn trong thời gian ngắn chính là mấy năm thời gian. Hạ Dạ yêu cầu như vậy một đoạn thời gian đi học tập như thế nào bảo hộ chính mình, Tinh La ngẩng đầu. Nhìn Hạ Tam Quân, ngươi còn có mấy năm nhưng sống. 5 năm, lại cho ta 5 năm thời gian, kỳ thật Hạ Tam Quân sinh mệnh không sai biệt lắm liền đi đến cuối. Hiện giờ còn sống, là sử dụng cấm thuật, lấy thiêu đốt linh hồn vì đại giới, hắn sẽ càng ngày càng suy yếu. Biến thành một cái hoàn toàn toàn người thường, khả năng so với người bình thường còn muốn yếu ớt. Hạ Tam Quân năm nay không đến 50. Nhưng là tình huống thân thể cùng 90 lão nhân cũng không sai biệt lắm, có đôi khi Hạ Tam Quân sẽ tưởng, nếu là hắn ngay từ đầu chính là người thường, nói không chừng còn quá có thê có nữ bình tĩnh sinh hoạt. Nhưng đồng dạng, bởi vì hắn là người thường, đối mặt Hạ Dạ loại này đặc thù tình huống sẽ có tâm vô lực, hiện giờ nói cái gì nếu đều là vọng tưởng. Sự thật đã là như thế này. Hắn này đem lão xương cốt không sao cả. Quan trọng là Hạ Nguyệt cùng Hạ Dạ, Hạ Nguyệt ở nước ngoài đã có nàng chính mình tiểu gia đình. Tạm thời không cần hắn lo lắng. Chính là Hạ Dạ còn như vậy tiểu. Liền tính hắn vẫn luôn ở rèn luyện hắn độc lập sinh tồn năng lực. Nhưng, thật sự quá nhỏ, Tinh La Ma Quân. Hy vọng ngươi có thể nhớ rõ chúng ta khế ước, 18 tuổi phía trước. Thỉnh bảo vệ tốt hắn, nếu chúng ta chi gian có khế ước. Ta tự nhiên sẽ hộ hắn chu toàn, Tinh La lạnh nhạt mà nói, ở Hạ Tam Quân trở nên thực nhược hiện tại. Kỳ thật Tinh La có thể thần không biết quỷ không hay giết hắn. Tiếp nhận Hoa Thần nuôi nấng công tác, làm hắn đối chính mình dỡ xuống phòng ngự. 18 tuổi lúc sau tự nhiên mà vậy liền thành trong tay hắn bữa tối. Đây mới là yêu ma nhóm nhất thường quy thao tác. Cũng là hiệu suất tối cao, đem chính mình để ý đồ vật biến thành sở hữu vật. Nắm giữ hắn hết thảy. Đây là sinh vật bản năng, nhưng là, Tinh La lông mi nửa rũ. Làm người thấy không rõ hắn trong ánh mắt truyền lại cảm xúc, tổng cảm thấy cái kia ái cười tiểu tề. Tử sẽ khóc ra tới. Khóc đến hốc mắt hồng hồng. Nước mắt muốn rớt không xong. Cái mũi nhất trừu. Xấu đã chết dù sao sớm hay muộn muốn tiếp nhận. Vãn 2 năm cũng không cái gọi là phía trước nói giỡn. Ta nhưng không thích dưỡng một nhân loại tiểu tể tử, Tinh La cười nhạo một tiếng. Cái loại này sinh vật quá phiền toái. Hết chương.